Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1467, ta có quân tình khẩn cấp, đáng tiếc không người tin. Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đem Trương Nhiệt Đài đám ba người phản ứng thu vào trong mắt. Biết bọn họ cũng không tin mình quân tình. Kỳ thực cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu không phải biết được lịch sử, có vị Bạc Tiên Chi Chi tiên cơ, coi trọng cũng cẩn thận nghiên cứu nhóm này giặc oa, bản thân cũng sẽ không tin tưởng chưa đủ 100 giặc oa lại dám tập nhiễu Bồi Đô Ứng Thiên. Bất quá, bất kể tin hay là không tin, đây chính là tức sắp đến sự thật. Nhiệt Đài đại nhân, Bạch đại nhân, Trương đại nhân, Bình An sở dĩ suy đoán nhóm này giặc oa gặp nhau tập nhiễu Ứng Thiên, là bởi vì hạ quan cẩn thận cắt tỉa nghiên cứu nhóm này giặc oa sau cho ra kết luận. Chu Bình An vẻ mặt thành thật chắp tay nói: "A, Chu đại nhân, ngươi là như thế nào nghiên cứu cho ra như vậy kết luận?" Trương Nhiệt Đài tò mò hỏi: "A, cái này suy đoán hay là tử hậu ngươi cẩn thận cắt tỉa nghiên cứu sau cho ra kết luận a, ha ha. Nếu là tử hậu ngươi không có cẩn thận cắt tỉa nghiên cứu vậy, có phải hay không có thể được ra nhóm này chưa đủ 100 tên cướp biển sắp kéo dài Bắc Thượng mấy vạn dặm? Đi tấn công ta Đại Minh Tử Cấm Thành đi a." Trương Sở Phong không nhịn được bật cười, đối Chu Bình An một trận chế giễu: "Tấn công Tử Cấm Thành?" Bạch Phó Khiến nghe nói Trương Sở Phong vậy, cũng không nhịn được bị chọc phát cười. Trở về Nhiệt Đài, hạ quan cẩn thận cắt tỉa nghiên cứu thượng ngu đồ bộ nhóm này giặc oa, phát hiện bốn người bọn họ không giống với cái khác giặc oa đặc điểm. Thứ nhất, thượng ngu đăng nhập chi giặc oa tinh nhuệ cường hãn dị thường, hơn xa cái khác giặc oa. Cái khác giặc oa mặc dù cũng lợi hại, nhưng cũng không có thấy đám kia giặc oa có thượng ngu giặc oa như vậy tinh nhuệ phiếu hãn. Hơn 100 người ngang dọc ta Đại Minh hơn ngàn dặm, chỗ qua phủ huyện quan nhiều lính tắc hơn 2000, nhỏ thì 500-600, không hề có thể chịu người. Thứ hai, thông qua lật xem hồ báo chờ ghi chép, hạ quan phát hiện thượng ngu đổ bộ chi giặc oa tất cả đều là thật oa, không nhìn thấy trong đó là giả oa ghi lại. Thứ ba, thượng ngu đổ bộ chi giặc oa phi lấy cướp bóc tài vật làm mục đích, mà là lấy giao chiến là mục đích chủ yếu. Bọn họ tự thượng ngu đổ bộ sau một đường lưu cướp Thiệu Hưng, Xương Hóa, Ứ Lạn, Thuần An, Huy Châu, Thái Bình phủ các nơi, một đường giết người phóng hỏa, công thành bạt trại, rất ít cướp tài vật, chính là công phá phủ khố, cũng nhiều là cho một mồi lửa. Ngược lại, bọn họ không tới một huyện, không tới một phủ, cũng sẽ cùng địa phương quan quân đánh lên một trượng, cho dù có thể tránh mở cũng không tách ra. Hạ quan tổng kết cắt tỉa một lần, nhóm này giặc oa không có bỏ qua cùng dọc đường bất kỳ một cái nào phủ huyện quan binh giao chiến cơ hội, một cái ngoại lệ cũng chưa. Thứ tư, giặc oa tuyến đường hành quân cùng cái khác giặc oa hoàn toàn khác biệt. Bình thường giặc oa đều là ở Đông Nam Duyên Hải đổ bộ về sau, ở Duyên Hải phủ huyện lưu cướp gây án, chạy toán loạn đếm huyện, cướp bóc tài vật sau liền nhanh chóng dương buồm trốn chui xa biển rộng. Nhưng là thượng ngu đổ bộ chi giặc oa thì không phải vậy. Bọn họ tự thượng ngu đổ bộ về sau, cũng không tiếp tục ở vùng Duyên Hải chạy toán loạn phạm án, mà là tây độ sâu vào bên trong lục hơn 800 dặm, xâm nhập đất liền tới Huy Châu phủ, Thái Bình phủ một dài, lần nữa bắc hướng. Kể từ chiều ta có loạn oa tới nay, còn không có kia lên giặc oa có như thế phỉ di cướp bóc lộ tuyến. Chu Bình An đối Trương Sở Phong chế giễu thì làm như không thấy, không có chút rung động nào, chắp tay hướng Trương Nhiệt Đài báo cáo: "Tử hậu, đây cũng có thể nói rõ cái gì đâu?" Trương Sở Phong cắt đứt Chu Bình An vậy, xem thường nói. Trương Nhiệt Đài cùng Bạch Phó Khiến cũng đều nhìn về Chu Bình An, có chút không hiểu. Đúng như Trương Sở Phong nói, cho dù thượng ngu đổ bộ chi giặc oa có những thứ này không giống với cái khác giặc oa đặc điểm, nhưng là lại có thể nói rõ cái gì đâu? Nhiệt Đài đại nhân, Bạch đại nhân, Trương đại nhân, hạ quan suy đoán, nhóm này vượt biển viễn dương mà tới giặc oa sở dĩ thiếu mà rắn giỏi, không lấy cướp bóc tài vật làm mục đích, lần lượt cùng các nơi quan binh giao chiến, là bởi vì bọn họ là nước Oa giặc Oa tinh nhuệ thám báo tiền tiêu. Trước mắt, nước Oa đang đứng ở chiến loạn, các nơi đại danh nghiêm trọng thiếu hụt lương thảo tiền tài. Bọn họ đối với ta Đại Minh giàu có giang nam địa khu đã sớm thèm nhỏ dãi. Nước Oa giặc Oa phái bọn họ tới trước thăm dò ta Đại Minh binh lực, sức chiến đấu, địa hình, địa thế tình huống, để ngày khác ồ ạt xâm nhập. Nhóm này giặc Oa tự chiết giang thượng ngu đổ bộ tới nay, một đường chạy toán loạn Thiệu Hưng, Xương Hóa, Ứ Lạn, Thuần An, Huy Châu, Thái Bình phủ các nơi thăm dò. Người phàm tài, vật lực, địa hình, binh lực, sức chiến đấu mị không rõ ràng trong lòng trong. Cho đến ngày sau nước Oa giặc Oa ồ ạt xâm nhập lúc, ta Đại Minh địa hình, binh lực trở hư thực vì kia chỗ giòm. Chư vị đại nhân thử nghĩ, đến lúc đó, bọn ta làm sao chế chi? Chu Bình An ánh mắt quét nhìn Trương Nghiệt Đài đám người, chắp tay hai tay, hướng bọn họ chậm rãi giải thích nói. Ha ha, Chu đại nhân không đi viết chí nói nhảm bản đáng tiếc. Loạn Oa tự Ngụy Nguyên thời kỳ liền đã bắt đầu, đứt quãng kéo dài đến nay đã có trăm năm lâu. Ta Đại Minh địa hình, binh lực, sức chiến đấu các loại tình huống, bọn họ nên hiểu sớm hiểu được, cần gì phải hao hết trắc trở lại thăm dò một lần. Trương Sở Phong lắc đầu nói, Trương đại nhân, cũng không phải. Ngụy Nguyên tới nay, Loạn Oa chỉ giới hạn với duyên hải cá biệt địa khu. Lại tối ngươi nhỏ mắc vậy. Ngụy Nguyên cùng triều ta nghiêm khắc quản khống bản đồ. Giặc Oa nhiều nhất chỉ hiểu rõ đến gần duyên hải phủ huyện địa hình địa thế mà thôi. Đất liền địa hình địa thế, bọn họ không thể nào hiểu. Về phần binh lực, sức chiến đấu các loại tình huống bọn họ càng không có thể hiểu. Binh lực an bài hàng năm đều có thay đổi. Cân vớt bay TTV sức chiến đấu càng là sai lệch quá nhiều. Sớm mấy năm giữa binh lực, sức chiến đấu, vật lực các loại tình huống đã sớm không thích hợp dùng vào hôm nay. Chu Bình An nhàn nhạt mở miệng nói. Ây, ha ha, Chu đại nhân nói có lý. Bất quá ta Đại Minh có nhiều kẻ cướp tham gia giặc Oa người chúng. Bọn họ sống ở ta Đại Minh, lớn ở ta Đại Minh, quen thuộc ta Đại Minh địa hình địa vật. Giặc Oa có bọn họ gia nhập, cần gì phải hao hết trắc trở lại thăm dò một lần. Trương Sở Phong ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền lại nghĩ tới một cái lý do, tiếp tục lắc đầu phản bác. Trương đại nhân, ta Đại Minh kẻ cướp gia nhập giặc Oa đều là Uông Trực, Mao Hải Phong làm chủ nghịch tặc giặc Oa. Những cướp biển này không cần ta Đại Minh địa hình địa thế chờ an bài, nhưng là nước Oa giặc Oa không phải. Mới vừa ta nói, thượng ngu đổ bộ giặc Oa đều là thật Oa, không có giả Oa tồn tại. Ngoài ra, những thứ này kẻ cướp cũng đều là biết địa hình địa vật mà thôi. Đối với binh lực, sức chiến đấu các loại tình huống, bọn họ cũng không thể nào biết được. Cho nên, nước Oa giặc Oa cẩn thận chọn tinh nhuệ giặc Oa, phái bọn họ vì tiền tiêu thăm dò ta Đại Minh hư thực. Chu Bình An đã sớm đoán được Trương Sở Phong muốn nói điểm này, đợi hắn tiếng nói lạc hậu, liền chậm rãi mở miệng nói. Ách, ha ha, đây cũng chỉ là Chu đại nhân cá nhân ngươi mong muốn đơn phương suy đoán mà thôi, trong đó không hợp với lẽ thường chỗ nhiều vậy. Trương Sở Phong sửng sốt vài giây sau, chợt linh quang chợt lóe, tiếp theo cười lắc đầu một cái. Tiếp tục phản bác, nếu là dựa theo suy đoán của ngươi, bọn họ là giặc Oa tiền tiêu thám báo vậy, vậy bọn họ lại không biết đi tập nhiệu ứng thiên, tà ứng thiên bồi đô, thành cao ao sâu, binh nhiều tướng mạnh, quân giới lương thảo đầy đủ, giặc Oa lấy chưa đủ trăm người chi binh lực tới trước tập nhiễu. Chẳng những với tự sát, bọn họ nếu là giặc Oa thám báo tiền tiêu, làm sao sẽ tự sát đâu? Nước Oa giặc Oa vẫn chờ bọn họ truyền tin tức trở về đâu. Dĩ tử chi mâu, công tử chi thuẫn. Ha ha, nhìn ngươi giải thích như thế nào. Trương Sở Phong lòng tin 10 phần nhìn Chu Bình An. Chờ Chu Bình An bêu xấu. Cách Trương.